Yêu Ma Đảo, chương 11, góc truyện audio.com. Thân thể Tích Duyên khẽ chấn động, Nhũ Tiêm bị cái lưỡi linh hoạt của Xích Luyện không ngừng khiêu khích, nam nhân bị thiết hạ linh chú căn bản là không thể tỉnh dậy, chỉ có thể nằm yên ở trên giường cảm nhận cơ thể mình liên tục bị kẻ phía trên trà đạp mà không thể phản kháng, ý muốn đùa bỡn kẻ bên dưới của Xích Luyện càng thêm tăng vọt, phản ứng của nam nhân làm cho hắn cảm thấy thực thú vị, hắn đã lâu chưa được gặp thứ đồ chơi nào tốt như vậy. Thân thể màu mật ong đầy mẫn cảm trước mắt này, đích thật đã khơi lên không ít hứng thú nơi hắn, thật muốn nhìn xem nam nhân này có thể hay không bởi vì bị hắn kích thích tạo nên phản ứng mãnh liệt mà phá tan miên chú của hắn. Ngón tay lạnh như băng của hắn xoa nhẹ lên Nhũ Tiêm sáng bóng của nam nhân khiến nó hơi dựng thẳng lên, quang mang diễm lệ nhìn qua thực mê người. Tay hắn nhẹ nhàng đùa giỡn với Nhũ Tiêm của y, chậm rãi kích thích. Thoải mái di chuyển trên tiểu phúc. Bụng trên, sau một phen không ngừng đùa giỡn, ngón tay lạnh như băng của hắn khẽ chuyển, xoa đến dục vọng sụi lơ của nam nhân ở khố gian. Nhiệt độ ôn hòa của cơ thể này thực làm cho Xích Luyện vô cùng thoải mái. Dục vọng của nam nhân nằm trong bàn tay lạnh như băng của hắn cũng dần dần thức tỉnh. Hai chân của nam nhân theo bản năng vội khép lại nhưng Xích Luyện đã nhanh hơn một bước mà chế trụ hai chân của y xuống, khiến cho hai chân y không tài nào khép lại được. Hắn niết lộng dục vọng của nam nhân, song mâu nhìn chằm chằm vào đôi môi của y bởi vì hành động của hắn mà không ngừng thở dốc. Nơi này, y là hào nóng a, Xích Luyện thế nhưng có chút không thể khống chế được tình cảm của chính mình. Hắn từ xưa đến giờ chưa bao giờ có qua thứ gọi là tình cảm này của nhân loại. Xích Luyện là xà yêu tu luyện ngàn năm, đạo hạnh sâu không lường được, bên người tự nhiên là bầy yêu vô số. Ngọc Ly cũng chỉ là một trong những kẻ cùng chung chăn gối với hắn, yêu tinh Khuynh Quốc Khuynh Thành hay mỹ mạo động lòng người Xích Luyện đều đã gặp qua, chính là chưa ai có thể khơi lên trong hắn thứ tình cảm này. Hắn chưa từng sinh ra hứng thú đối với nam nhân, nhưng thân thể của nam nhân này thực làm cho hắn vô cùng hài lòng. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị thử cũng không sao. Tích đại ca, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi đã diệt hổ yêu, vậy đêm nay liền dùng ngươi thay thế nàng. Thanh âm cười khẽ của Xích Luyện lộ ra vài tia đen tối. Đồng thời, hắn đẩy nhanh động tác của bàn tay, rất nhanh nam nhân đã tiết ra trong tay hắn, hắn thuận thế đưa chất lỏng nóng hổi đó đến mật huyệt ở phía sau nam nhân. Hắn nhẹ nhàng nâng lên đồn hạ, phần mông A của nam nhân, bài khai hai chân y để lộ ra thứ được bao phủ bởi. Ở hạ thân nam nhân, hai chân nhanh chóng bị áp đến trước ngực nam nhân càng lúc càng thở dốc khi cả cơ thể bị ép buộc gấp khúc lại, hạ thân phơi bày, bộ vị tư mật của y hoàn toàn bại lộ dưới con mắt Xích Luyện. Đồn bộ bị bài khai khiến bí huyệt khẽ khép khẽ mở như có như không, tựa hồ đang mời gọi đối phương. Xích Luyện vươn những ngón tay thon dài lạnh như băng đến, đụng vào nếp cuốn ở mật huyệt của nam nhân khiến nó theo bản năng mà co rút lại. Xích Luyện với thân thể vốn thuộc thể hàn chạm đến độ ấm như vậy hoàn toàn có thể coi là một loại hưởng thụ. Ngón tay dính đầy niêm dịch từng chút một đẩy vào bên trong mật huyệt chật hẹp của nam nhân. Bên trong cơ thể của nam nhân thực sự rất nóng, giống như muốn hòa tan cả ngón tay lạnh như băng của hắn vậy. Góc truyện audio.com, mật đạo nóng rực của nam nhân có thể dung nạp đến 3 ngón tay của Xích Luyện. Hắn thực thoải mái thưởng thức việc quấy nhiễu địa phương ướt át lại nóng như lửa của y, ngón tay bên trong y chậm rãi chuyển động. Nội bích ấm áp ôm chặt lấy ngón tay lạnh như băng của hắn khơi lên trong hắn một cảm giác vô cùng kỳ dị, tựa như bên trong cơ thể nam nhân ẩn chứa vô hạn năng lượng. Huyệt khẩu nam nhân bởi vì bị ngón tay không ngừng tiến xuất mà trở nên hồng nhuận. Thẳng đến khi tay hắn có thể thoải mái chuyển động ở trong cơ thể của nam nhân, hắn mới chậm rãi rút ngón tay ra, vén lên y phục của mình để lộ ra thân thể tái nhợt mà lại vô cùng rắn chắc. Nhẹ nhàng vứt xuống đất đống y phục thanh sắc hoa mỹ, thân thể bạch ngọc quang khiết. Bóng mượt, lộ ra bên dưới ánh nến chập chờn không rõ ràng. Làn da Xích Luyện thực rất tái nhợt bởi vì cơ thể trời sinh hàn tính, thân thể hắn cũng dị thường lạnh như băng. Hắn thoát xuống phần còn lại của y phục trên cơ thể, cởi bỏ khố hạ, để lộ ra dục vọng tráng kiện đang dựng thẳng lên. Có vẻ như lúc nãy khi còn đang đùa nghịch thân thể nam nhân, chính hắn cũng đã có phản ứng mà bản thân không phát giác ra. Loại cảm giác này Xích Luyện chưa từng có, cho dù là cùng nữ yêu làm tình thì yêu tinh mỹ lệ đó cũng sẽ trước thay hắn dùng miệng làm mới có thể khiến cơ thể hắn có phản ứng. Thế nhưng hôm nay hắn cư nhiên lại đối với một cái nam nhân đã trúng miên chú mà động dục. Thân thể nam nhân thực rất ấm, thực rất mềm mại khiến thân thể Xích Luyện vừa chạm đến liền tức khắc phản ứng như một loài xà, tứ chi mềm dẻo mà nhẹ nhàng trườn lên. Nam nhân còn đang nửa mê nửa tỉnh cũng tựa hồ cảm nhận được hàn khí đánh úp tới, thân thể khẽ run rẩy, rất yếu ớt. Xích Luyện tách ra hai chân nam nhân, nắm lấy đồn bộ rắn chắc của y, rồi đem dục vọng tựa băng trụ rét lạnh đẩy vào sâu bên trong nội bích nóng rực. Hắn nhẹ nhàng cử động phần hông, liền đem dục vọng tiến vào nơi sâu nhất, hàn khí tràn đến khiến nam nhân đang mê man không khỏi phải run lên vì rét lạnh. Chưa bao giờ lại nghĩ đến nam nhân nơi đó cũng có thể ôm trọn lấy mình như vậy, cũng có thể như nữ nhân mà giang rộng nhận hắn tiến vào, hơn nữa nam nhân Tích Duyên này miệng lại không ngừng phát ra từng hồi thở dốc đầy yếu ớt, loại động tác này lại càng khiến hơi thở y ngày một nặng nhọc hơn, khiến cho hứng thú trong xích luyện bất giác tăng cao. Thường xuyên phải nghe thanh âm rên gì đấy. Đãng của nữ yêu, nay phản ứng thú vị của nam nhân lại cho hắn một cảm giác vô cùng mới mẻ. Không cho nam nhân cơ hội khép lại hai chân, cơ thể xích lõa của xích luyện áp đến trên thân nam nhân, hai tay đặt lên mặt đùi trong của nam nhân, vận lực tách hai chân nam nhân ra xa hơn, hạ thể hắn dùng sức đè nén lên cơ thể y, dục vọng được thế càng thêm xâm nhập sâu hơn vào trong cơ thể của nam nhân. Tư thế này có thể khiến cho dục vọng tráng kiện của hắn càng thêm thuận lợi mà tiến nhập nội bích chặt chẽ mà nóng rực của kẻ nằm dưới thân mình này, cách chương.